Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Tiến vào Thiết Ưng Bảo. Một đám hán tử tất cả đều dùng mình một cái, tung người xuống ngựa, rút ra đao kiếm. Một đám hơn 60 người hán tử vây quanh Bát Thái Bảo nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thê lương kêu to: Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Nghĩa phụ ta là bang chủ, giết ta, nghĩa phụ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dừng lại, các ngươi mau dừng lại, động thủ, Tề Vân bình thản nói. Trong đó một cái hán tử sắc mặt trắng bệch, nhìn xem trên mặt đất kêu rên gào thảm Bát Thái Bảo, run giọng nói: Bát gia, đắc tội, chúng ta cũng là bị buộc. Phốc, hắn trong tay đao quang lóe lên, đem Bát Thái Bảo lỗ tai nạo một con xuống tới. A, Bát Thái Bảo đau càng thê thảm hơn. Những người còn lại nhìn thấy hắn động thủ, cũng nhao nhao tiến lên. Bát gia, đắc tội, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, bắt đầu xuất đao. Phốc phốc phốc phốc, từng khối huyết nhục bay múa. Bát Thái Bảo quả thực giống như là tao ngộ đến Lăng Trì đồng dạng. Mỗi người đều tại hắn trên thân vẽ một đao, cắt đứt xuống hắn một mảnh huyết nhục. Bát Thái Bảo không ngừng thê thảm gọi. Đợi đến tất cả mọi người vạch xong sau, hắn y nguyên không chết, khí tức yếu ớt, huyết nhục thần kinh tại rất nhỏ run rẩy. Tề Vân trực tiếp cho hắn một cái thống khoái, xoay người lại, nhìn về phía khác một bên Kình Thiên thủ Trần Lý, sắc mặt lãnh đạm: Đem người kia cho ta làm thịt. Hắn mở miệng nói, Trần Lý đau chết đi sống lại, lăn lộn đầy đất, hai tay toàn bộ nổ tung, máu thịt be bét, lộ ra sâm bạch mảnh xương. Hắn kém chút đau ngất đi, nghe nói Tề Vân muốn giết hắn, càng là dọa đến hoảng sợ không thôi. Tha mạng a, Tề đường chủ, ta là lớn. Phốc phốc phốc, một đám loạn đao chặt xuống, Trần Lý thân thể trực tiếp bị loạn đao chặt thành thịt nát. Oanh, Tề Vân trên bàn tay hiển hiện hỏa diễm cương khí, tiện tay ném ra, trực tiếp đem những này chết mất người tất cả đều đốt cháy lên. Rất nhanh đốt một mảnh cháy đen, chỉ còn lại có bộ xương. Một đám bang chúng sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Tề Vân. Vị này Tề đường chủ có thể thao khống hỏa diễm, hắn là một vị dị nhân. Các vị, ta thủ đoạn chắc hẳn các ngươi cũng coi là kiến thức. Ta muốn nói đúng lắm, sự tình hôm nay đều cho ta nát đến trong bụng đi. Nếu như ta biết ai tại say rượu loạn nói, tiết lộ một tơ một hào, có thể trách ta không nể tình. Tề Vân bình thản nhạt đạo. Một đám người vội vàng hoảng sợ gật đầu. Giết chết Bát Thái Bảo sự tình, bọn hắn đều có phần. Việc này ai cũng sẽ không nói lung tung. Nói ra, mình nhất định là vừa chết. Nhưng Tề đường chủ lại không nhất định chết. Hôm nay có thể cùng ta đi ra đến, cũng coi là một trận duyên phận. Từ nay về sau, các ngươi tốt sinh làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tề Vân nói, hắn quay người leo lên lập tức xe. A Đại một mặt lạnh lùng, đuổi lên xe ngựa, còn lại bang chúng trong lòng cuồn cuộn, nháy mắt biết Tề Vân là cái gì ý tứ. Đây là nghĩ thu nạp bọn hắn. Đa tạ Tề đường chủ, chúng ta nhất định hào hào làm việc. Bỗng nhiên có người hô, những người khác cũng vội vàng đi theo gọi, sau đó lật trên thân ngựa, lần nữa chạy về phía trước. Nơi đây khoảng cách Thiết Ưng Bảo đã không xa, còn có khoảng 20 dặm, tại bọn hắn gấp đuổi phía dưới, khoảng một canh giờ, liền đuổi đến Hắc Ưng Bảo. Giờ phút này, sắc trời vừa mới ảm đạm không lâu, phía trước Thiết Ưng Bảo đã xuyên khắp bó đuốc, đem từng tòa công trình kiến trúc chiếu sáng sáng trưng. Tề Vân từ trong xe ngựa đi ra, mắt thấy phía trước Thiết Ưng Bảo. Toàn bộ Thiết Ưng Bảo từ bên ngoài đến xem, tu kiến giống như là một tòa thành nhỏ đồng dạng. thành ném cao ngất, đại môn khép kín, phía trên có chuyên môn võ giả tuần tra. Giờ phút này, những cái kia võ giả cũng đều phát giác đến Tề Vân bọn hắn đến. Sớm có người tiến đến bẩm báo bảo chủ, một vị Thiết Ưng Bảo đệ tử ở phía trên hô lớn. Các ngươi là ai? Đến ta Thiết Ưng Bảo có gì muốn làm? Mau gọi các ngươi bảo chủ ra. Chúng ta là Vũ Bang người. Một cái Vũ Bang đệ tử hô lớn. Trên đầu thành người giật nảy cả mình. Không dám tiếp tục nói tiếp. Mà lúc này, bảo chủ Vương Như Ưng rốt cục vọt ra. Xuất hiện ở trên đầu thành. Hướng về phía dưới gọi hàng. Không biết các ngươi là vị nào trưởng lão đến. Ít hắn a nói nhảm. Nhanh ấn mở cửa, là chúng ta Thiên Lang Đường Tề đường chủ. Cái kia hán tử giận hô, đường chủ. Vương Như Ưng sắc mặt lập tức biến ảo. Hắn tưởng rằng trưởng lão tới, thế mà chỉ là đường chủ. Đường chủ thực lực nhưng không có trưởng lão cao, nhiều nhất hẳn là liền cùng mình tương xứng. Cái này đủ làm cái gì? Vương Như Ưng trong lòng cuồn cuộn, vẫn là hạ lệnh mở cửa. Từng đợt nặng nề thanh âm phát ra, nặng nề cửa sắt rốt cục bị mở ra. Một đám Vũ Bang hán tử lúc này khu động liệt mã, hướng về phía trước chạy qua. Hơn 60 người trùng trùng điệp điệp vào thành. A Đại đánh xe ngựa đi đến cuối cùng mặt, phía trước bó đuốc tươi sáng. Một đám Thiết Ưng Bảo đệ tử giơ cao bó đuốc, hoan nghênh Vũ Bang đến. Xa ngựa dừng lại, Tề Vân đi xuống lập tức xe. Vương Như Ưng cấp tốc đón, chắp tay nói, không biết vị nào là Tề đường chủ. Vị này chính là chúng ta Tề đường chủ. Một cái Vũ Bang hán tử quát. Vương Như Ưng lập tức nhìn về phía Tề Vân, thầm kinh hãi, hùng vĩ như vậy thân thể, coi là thật hiếm thấy. Vũ Bang đường chủ, hắn đa số đều gặp. Cái này một vị xác thực chưa bao giờ thấy qua. Gặp qua Tề đường chủ. Vương Như Ưng nói. Tề Vân ánh mắt hướng về mọi người nhìn lướt qua. Nhìn thấy nhiều lời đệ tử có chút chật vật. Tựa hồ trước đây không lâu phát sinh qua náo động đồng dạng. Không ít người trên mặt nhìn có chút bầm tím. Hắn hơi hoàn lễ. Mở miệng nói. Vương bảo chủ. Ta phụng bang chủ mệnh lệnh tới điều tra Thiết Ưng Bảo sự kiện quỷ dị. Không chi huyện tình huống bây giờ như thế nào? Vương Như Ưng cười khổ một tiếng. Nói, Tề đường chủ, ngài nghĩ đến cũng có thể nhìn ra một chút đồ vật a. Thực không dám giấu giếm. Loại kia quỷ dị hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Cụ thể nói một câu. Tề Vân nói, được. Vương Như Ưng lúc này bắt đầu giảng thuật, từ lúc mới bắt đầu quỷ dị, đến hôm qua người chết thịt, người chết xương cốt, liên đới lấy hôm nay sáng sớm sự tình cùng nhị cầu trang phục chuyện của nữ nhân. Tất cả đều nói một lần, chuyện này quả thực càng ngày càng yêu dị, còn tiếp tục như vậy, ta Thiết Ưng Bảo chỉ sợ khó giữ được. Tề đường chủ, cầu ngài nhất thiết phải tương trợ. Hắn hai tay chắp lên, sau khi nói xong, nhưng trong lòng tại cười khổ. Người trước mắt này chỉ là đường chủ, chân chính thực lực, nhiều nhất gần giống như hắn. Ngay cả hắn đều không thể giải quyết, người này lại có thể nào giải quyết? Tề Vân duy nhất suy tư, mở miệng nói, mang ta đi nhìn xem cái kia buổi sáng sinh bệnh đệ tử. Vương Như Ưng lúc này gật đầu, tốt. Hắn bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Tề Vân, A Đại trực tiếp đi theo. Cái khác Vũ Bang đệ tử thì tất cả đều lưu lại xuống tới. Một đường xuyên qua 2-3 cái đình viện cùng 4-5 cái hành lang. Mới đi vào một cái yên lặng tiểu viện. Sân nhỏ chung quanh đèn đuốc sáng trưng. Có mười mấy tên Thiết Ưng Bảo đệ tử tại trông coi. Những này Thiết Ưng Bảo đệ tử trông coi thời điểm. Cũng đều từng cái thần sắc bất an, thấp thỏm trong lòng, liên tiếp phát sinh quái sự. Mỗi người trong lòng đều xuất hiện cảm giác sợ hãi, liền xem như bọn hắn mười mấy người cùng một chỗ gác đêm. Nên sợ vẫn là được sợ, tiếng bước chân vang lên, Một đám người biến sắc, vội vàng nhìn lại, là ta, Vương Như Ưng nói. Một đám đệ tử nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, gặp qua bảo chủ, Triệu Tam thế nào? Vương Như Ưng hỏi, hồi bảo chủ, vẫn là giống như ban ngày. Một cái đệ tử nói, Vương Như Ưng gật gật đầu, nhìn về phía Tề Vân, nói, Tề đường chủ, mời vào bên trong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.